Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 989, vận mệnh là trò đùa. Converter Dung Kiều cầu phiếu cự tuyệt hồ quản sự cho Lý Trí cùng Thi Toa hai người an bài hộ vệ. Nhân viên ý tốt, ước định tốt thời gian sau đó, Lý Trí mang Thi Toa cùng lão hoàng rời đi lớn phủ thành chủ. Sau khi đi ra, Lý Trí nghiêng đầu nhìn phía sau khổng lồ nhà cửa, hỏi nhỏ: "Ngươi có phát hiện hay không? Nơi này có cái gì không giống nhau địa phương?" Thi Toa suy nghĩ một chút, trả lời nói: "Rất lớn, cũng rất kỳ lạ kiến trúc. Ở bên trong cơ hồ có thể ngăn cách thanh âm bên ngoài. Thanh âm bên trong phòng đoán cũng không biết truyền tới. Rất khó tưởng tượng, lớn như vậy kim loại nhà cửa là làm sao chế tạo ra?" Hơi dừng lại hạ, lại lắc đầu nói: "Lấy bây giờ loài người trong tay trình độ khoa học kỹ thuật, muốn xây kiến trúc như vậy hẳn không làm sao có thể liền đi. Ngươi nhận là cái này không phải là loài người kiến tạo ra đồ?" Lý Trí cười một cái nhẹ giọng hỏi. Thi Toa do dự một chút, gật đầu nói: "Ừ, ta cảm thấy hẳn không phải là." "Quả thật không phải?" Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói: "Hơn nữa sử dụng nguyên liệu cũng không phải phổ thông kim loại." Nói xong, xoay người đi tới phía trước. Thi Toa bước nhanh đuổi theo, kéo Lý Trí cánh tay, thấp giọng nghi ngờ hỏi: "Không phải kim loại, cũng không phải là loài người kiến trúc. Ông chủ kia, ngươi biết nơi này, phủ thành chủ, là cái gì chế tạo ra?" Lý Trí nhún vai một cái, khóc cười không thể nói: "Cái này ta nơi nào biết à?" Thi Toa ngưng giống như là một cô bé tò mò bảo bảo vậy, không theo không buông tha truy hỏi trước: "Vậy ngươi làm sao biết nó không phải là loài người chế tạo ra, sử dụng nguyên liệu cũng không phải thông thường kim loại đâu?" Một nam một nữ phía sau đi theo lão hoàng kiểm tra đi xa. Hồ quản sự đứng ở phủ thành chủ một cánh cửa sổ trước, híp nhỏ mắt nhìn đi xa Lý Trí Thi Toa hai người, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu: "Đứa nhỏ có ý nghĩa, hề hề, có thể đi tới ngày hôm nay, thành là tôn quý cấp trên, không có ai người bất kỳ là người ngu cùng túi rơm, bất kể là người vẫn là thú, Lý Trí muốn ở lại loài người nơi tụ tập bên trong." Hồ quản sự không có ngăn trở, thậm chí không ngăn cản hắn muốn đi tìm liên minh khoa học kỹ thuật phiền toái. Nhưng là giữa hai người đổi trác, có thể hay không chân chính tiến hành tiếp, một điểm này sợ rằng chỉ có hồ quản sự trong lòng mình biết. Loài người nơi tụ tập rất lớn, dẫu sao có hơn 2 triệu người đâu. Mặc dù mọi người sống rất khổ cực, nhưng là chết người tình huống vẫn là sẽ không xuất hiện. Ai cũng biết, nhiều chết một người người, mỗi tháng, tiến cống ngày, tự thân là hơn một phần nguy hiểm. Cho nên ai cũng muốn đem những nguy hiểm này để cho người khác chịu đựng. Cho nên trong thành, bỏ mặc có hay không duy trì người, đều có rất ít người sau đó nặng tay, đem người đánh chết, nhưng là bị thương tàn phế án kiện lúc có phát sinh. Tàn phế sẽ không ảnh hưởng làm cống phẩm. Chỉ cần không có chết đi, trong thành điền díu những đại nhân vật kia cũng sẽ không có cái gì ý kiến. Đi ở trên đường phố, tùy ý có thể gặp ánh mắt không có hảo ý. Bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ, trong ánh mắt đều có chút coi là kẻ thù. Thậm chí có người xông lại, muốn ở trên đường chính liền đối với Thi Toa như thế nào. Đi theo Lý Trí bên người lâu, Thi Toa nóng này cũng không coi là nhỏ, đối với xâm phạm người, tự nhiên sẽ không nói gì nhiều, cũng không tồn tại dễ dàng tha thứ, trực tiếp một đao cho bổ. Các người dám ở trong thành giết người. Đối với Thi Toa cử động, sợ ngây người rất nhiều người, bởi vì là ở giá trị của bọn họ trong quan niệm. Ở trong thành làm cái gì cũng không cảm giác để cho người tò mò. Duy chỉ có giết người không được, mọi người đều rất quý trọng cơ hội sống sót. Người giết người cũng sẽ bị làm cống phẩm. Ở cuối tháng lúc đó, tiến cống cho đến thành điền dứu bên trong đi. Lý Trí nhìn bốn phía sợ hãi, sợ, khó hiểu ánh mắt, không biết làm sao thở dài. Những người may mắn còn sống sót này, đi qua mấy năm giữ lại nuôi, đã cùng ban đầu thành Bắc trong nơi tụ tập người sống sót. Không giống nhau, muốn cho bọn họ thay đổi cuộc sống bây giờ thói quen. Hoặc là nói nô tính, không phải trong chốc lát liền có thể làm được. Nếu như những người này, tất cả đều cũng nhập thành phố ngày tận thế bên trong đi. Có lẽ không thấy được là cái gì quá tốt sự việc. Thậm chí có thể sẽ kéo sập đúng ngày cuối cùng thành phố. Đi thôi, Lý Trí khẽ gọi nói. Thi Tòa mặt không cảm giác hoặc như là cái chim non theo người vậy. Tựa sát đến Lý Trí bên người, tiếp tục đi tới trước. Lão Hoàng rất ăn kiêng, cho nên cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thịt người. Cho nên đối với chém thành hai khúc người sống sót, cũng không nhìn một cái. Ung dung đi theo phía sau hai người. Giải tán, tất cả giải tán. Nơi tụ tập bên trong duy trì trật tự thiết giáp quân đoàn tới một đội người. Đem vây xem những người sống sót xua tan. Giết người, mới vừa rồi cái đó mang đại hổ nam nhân và nữ nhân. Giết người đi, các người tại sao không đi bắt bọn họ? Có người không nhịn được tức giận khó dàn hỏi. Duy thì vượt tự thiết giáp tiểu đội nhân viên. Cười lạnh nói, các người đáng đời bị giết. Chẳng lẽ không biết người ta là người gì không? Hồ quản sự quý khách, hoàng cấp đại nhân, lại là há là các người có thể trêu chọc. Lạnh cười nói xong, mang thi thể trực tiếp đi. Có đặc quyền người, vĩnh viễn đều là bao trùm cùng người bình thường trên. Huống chi cái này vẫn là độc thân ăn thịt người thế giới ngày tận thế. Quá nhiều lúc, sống hay chết đều không phải là nắm trong tay ở trong tay mình. Bất quá đổi trở lại nói, người không làm chết cũng sẽ không chết, nếu như sẽ không bọn họ muốn đối với Thi Tòa dạy cái gì lòng xấu xa. Làm sao sẽ bỏ mạng đây? Như vậy mà nói, vận mệnh vẫn là nắm trong tay mình. Ông chủ, người nơi này, cũng không bình thường. Thi Tòa ôm Lý Trí cánh tay, nhẹ giọng nói lầm bầm. Lý Trí tuét miệng cười, lắc đầu. Ngươi bị người vòng ở một chỗ, ở trong hoàn cảnh như vậy, nghỉ ngơi 5 năm, cũng sẽ giống như bọn họ vậy. Thật là khủng khiếp địa phương, khó có thể tưởng tượng. Thi Tòa lẩm bẩm, nơi này không cần là võ lực nắm trong tay, nhiều hơn chính là khống chế lòng người, điều khiển ngươi ý tưởng, để cho ngươi chìm ngập ở nước xoáy trong, không có bất kỳ biện pháp tránh thoát đi ra ngoài. Bọn họ còn có cứu sao? Thi Tòa lại hỏi nhỏ. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, cái này thì muốn xem làm sao hiểu rồi. Chỉ cần người không chết, cũng có thể thay đổi. Có ít thứ, không phải do người khác tới trở nên. Hoàn toàn cần dựa vào chính ngươi. Nhưng là ta cảm thấy, người nơi này đều đã chết lặng. Trong lòng sinh ra vặn vẹo. Thi Tòa nói. Lý Trí cười không nói gì. Chỗ hòn này loài người nơi tụ tập rất lớn, cũng có đơn giản mua bán, nhưng bán ra đồ càng nhiều hơn chính là mình, nhất là người phụ nữ ở chỗ này là được hoan nghênh nhất, mà thật giống như cũng tư sinh ra một loại nề kêu chủ nô lệ. Ở chủ nô lệ trong tay, thường thường người điều khiển rất nhiều người phụ nữ, mà những nô lệ này chủ tất cả đều là vụng trộm thuộc về những đại nhân vật kia tất cả. Như vậy hiểu, tất cả tài sản đều tụ tập ở một đám trong tay người. Mà thông thường người tiến hóa, nếu không liền trở thành nô lệ, nếu không là được là người khác binh khí trong tay. Còn như tiến hóa tăng lên mình, khó khăn một chút, ra khỏi thành đối với chỗ hòn này nơi tụ tập bên trong người mà nói. Cơ hồ chính là cấm kỵ, có rất nhiều người, rất nhiều năm cũng không có dám đã đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-dao/báo/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.